Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 398, ngươi đến cầu tử sao? Vu Tuấn đối hệ thống thật bó tay rồi. Ai không có việc gì sẽ mua cái cao 3 mét đưa Tử Quan Âm bày ở trong nhà? Là muốn cầu cái cử anh sao? Mà lại nếu có duyên người có hài tử, hoặc là dứt khoát chính là 6-70 tuổi lão đầu lão thái thái. Cái này còn có thể bán được. Cái này cùng để hòa thượng mua lược khác nhau ở chỗ nào? Vậy sẽ phải dựa vào túc chủ trí tuệ. Vu Tuấn, được rồi, trước điều khác ra rồi nói sau. Vạn nhất người hữu duyên vừa vặn không mang thai không dục đâu. Tỉnh thành cái nào đó khách sạn, Mã Miêu vội vã đi vào Giang Tử Huỳnh cửa gian phòng. Từ khi không làm thế thân về sau, nàng thành Giang Tử Huỳnh chuyên dụng thợ trang điểm. Hơn nửa năm xuống tới, quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng đối Giang Tử Huỳnh gần nhất trạng thái cảm thấy 10 phần sốt ruột. Không biết nguyên nhân gì, Giang Tử Huỳnh gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều tại làm ác mộng. Nghỉ ngơi không tốt, tăng thêm làm việc nặng nề. Trạng thái tinh thần kém đến rối tinh rối mù. Đi bệnh viện bên trong nhìn cũng không có tác dụng gì. Bác sĩ chỉ nói để nghỉ ngơi thật tốt, buông lỏng tâm tình. Nhưng Giang Tử Huỳnh ngày làm việc trình bị công ty an bài được lít nha lít nhít. Nào có thời gian nghỉ ngơi, nếu như lại cứng như vậy chống đỡ, Mã Miêu lo lắng thân thể của nàng sẽ sụp đổ mất. À, còn chưa kịp gõ cửa, Mã Miêu đột nhiên nghe được gian phòng bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Dọa đến nàng tâm can run lên. Tử Oánh, ngươi thế nào? Miêu tỷ, Giang Tử Huỳnh rất mau đánh mở cửa phòng. Tóc có chút lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Ta không sao, chính là vừa rồi thiêm thiếp một chút, kết quả lại là một cái ác mộng. Lại thấy ác mộng, Mã Miêu quan tâm hỏi, lần này lại mơ tới cái gì rồi? Giang Tử Huỳnh do dự một chút, lúc này mới nói ra không cho phép ngươi cười ta. Ta cười ngươi làm cái gì? Bởi vì ta vừa rồi mơ tới chính là đưa Tử Quan Âm. Cái gì? Đưa Tử Quan Âm? Mã Miêu mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm chẳng lẽ cô nương này cái kia rồi? Ngươi, có phải là ai nha Miêu tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Giang Tử Huỳnh nhẹ nhàng nện cho nàng hai lần, vạn phần buồn rầu nói. Ta sự tình ngươi còn không biết sao? Mã Miêu lập tức từ bỏ trong lòng hoang đường ý nghĩ. Giang Tử Huỳnh vẫn là tiểu cô nương, không có nói qua yêu đương, cũng không có thích nam sinh, làm cùng nàng tương đối thân mật người. Điểm này nàng là phi thường rõ ràng, cho nên nàng mơ tới đưa Tử Quan Âm. Mã Miêu mới phát giác được kỳ quái. Bất quá bây giờ không phải thảo luận đưa Tử Quan Âm thời điểm. Giang Tử Huỳnh đã liên tục nửa tháng, mỗi ngày đều làm ác mộng. Cái này rõ ràng không bình thường. Mã Miêu lo lắng nàng có phải là gặp được cái gì quái dị đồ vật. Nếu không ngày mai chúng ta đi Tây Lâm Thị đi. Đi Tây Lâm Thị làm cái gì? Mã Miêu nói, chỗ ấy có vị tính là mệnh lớn sư. Đi mời hắn giúp ngươi nhìn xem. Có thể hữu dụng không? Khẳng định có dùng. Mã Miêu nói, vị đại sư kia rất lợi hại. Lần trước nếu không phải hắn chỉ điểm ta, ta còn không biết sẽ như thế nào đâu. Giang Tử Huỳnh tranh thủ thời gian gật gật đầu. Chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại, thế nhưng là lập tức còn làm việc. Không được, ta một giây đồng hồ cũng chờ đã không kịp. Giang Tử Huỳnh lo lắng nói. Việc này không giải quyết, ta chính là làm việc cũng không tiến vào được trạng thái. Ngược lại cho mọi người thêm phiền phức, nhưng hiện trường đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ nói không đi không tốt lắm đâu. Nếu không dạng này, Giang Tử Huỳnh chớp mắt, Miêu tỷ ngươi thay ta đi thôi. Chính ta đi Tây Lâm Thị, ta có cái gì không được a? Ngươi trước kia là thế thân, kinh nghiệm đều là có sẵn. Giang Tử Huỳnh nói, nói đến, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thế thân đâu. Tình huống đặc biệt, ngẫu nhiên dùng một lần cũng không sao chứ. Huống chi đều nhanh đập xong, ta lúc đầu cũng chỉ thừa không đến 30 trận hí. Chờ ta sự tình xong, lập tức quay lại lại phối hợp bổ đập là được. Nhìn xem nàng một bộ dáng vẻ đáng yêu, Mã Miêu đành phải nhẹ gật đầu. Cầm tới địa chỉ, Giang Tử Huỳnh liền tự mình lái xe chạy tới Tây Lâm Thị. Mơ tới những cái kia đáng sợ đồ vật, nàng còn có thể chịu đựng, nhưng là mơ tới đưa Tử Quan Âm, thật để nàng vừa thẹn thùng lại sợ hãi, đều hận không thể đào cái động chui vào. Cho nên hy vọng Miêu tỷ nói người đại sư kia có thể đến giúp nàng. Dựa theo Mã Miêu cho địa chỉ, Giang Tử Huỳnh đi tới Vọng Tử Sơn, rất dễ dàng đã tìm được Vu Tuấn nhà. Nhìn xem chung quanh không ai, nàng lúc này mới bước nhanh đi vào rộng rãi đại môn. Lập tức một cỗ thanh lương khí tức đập vào mặt, tựa như từ sóng nhiệt lăn lộn bên ngoài, đột nhiên đi vào điều hòa không khí toàn bộ triển khai cửa hàng. Đỉnh đầu mặt trời tựa hồ cũng không thế nào phơi, mà lại trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, để nàng cảm thấy tinh thần thư sướng. Cách thật xa, nàng liền thấy một cái to lớn màu trắng pho tượng, còn có một cái đội nón người, chính vây quanh pho tượng bận bịu đến bận bịu đi. Thế là nàng bước nhanh đi tới, còn chưa kịp chào hỏi, nàng đột nhiên thấy được cái này pho tượng mặt. À, nàng liên tục lui về sau mấy bước. Nàng, đây chính là nàng ngủ trưa thời điểm mơ tới cái kia đưa Tử Quan Âm a. Vu Tuấn nhìn xem cái này trừng trong mắt, che miệng tiểu cô nương. Cô nương, ngươi thế nào? Nàng là đưa Tử Quan Âm a. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, đưa Tử Quan Âm thật kỳ quái sao? Mặc dù hắn điêu khắc cái này đưa Tử Quan Âm, khuôn mặt trang nghiêm, giống như đúc, trên tay ôm tiểu hài phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, nhưng cũng không về phần kích động thành như vậy đi. Chẳng lẽ nói, cô nương này là đến cầu tử? Nhìn không giống a, còn trẻ như vậy, bất quá có câu nói hay lắm. Người người đều có một bản khó đọc kinh, vạn nhất nàng thật sự là tìm đến hắn chị không mang thai chứng đây này. Thế là hắn mỉm cười hỏi, đúng, ngươi đến cầu tử sao? Giang Tử Huỳnh con mắt chừng được lớn hơn, ta chỗ nào là cầu cái gì tử a? Bất quá cầu đưa Tử Quan Âm hiệu quả không phải rất tốt. Vu Tuấn tiếp tục nói, thật, không lừa ngươi. Cầu nàng còn không bằng cầu ta, chỉ cần 1.8 vạn, hài tử ôm về nhà. Giang Tử Huỳnh, ngoặc kép, ta không phải, ta là tới tìm một vị đại sư, xin hỏi hắn có ở nhà không? Vu Tuấn lại đánh giá nàng một chút, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại nhớ không nổi tại cái gì địa phương gặp qua. Liền hỏi, ngươi tìm hắn chuyện gì? Là một cái gọi Mã Miêu tỷ tỷ giới thiệu ta tới. Ta gần nhất gặp được một chút kỳ quái sự tình, nghĩ đến thỉnh giáo một chút. Mã Miêu, Vu Tuấn rất nhanh liền nhớ lại, là cái kia khi thế thân tiểu cô nương. Nếu là người quen giới thiệu, vậy liền trước hết nghe nàng nói một chút, đến cùng gặp được cái gì kỳ quái chuyện. Đến bên kia ngồi đi, đem Giang Tử Huỳnh đưa đến nhà tranh. Nghe nàng giảng thuật về sau, Vu Tuấn không khỏi hỏi, ngươi xác định mơ tới cùng ta cái này giống nhau như đúc? Tuyệt đối giống nhau như đúc. Giang Tử Huỳnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, phi thường xác định nói, trong mộng ta thấy rất rõ ràng, cho tới bây giờ không có như thế rõ ràng qua. Cái này phi thường kỳ quái, cấp 3 phong thủy thạch điêu khắc độ khó so với cấp 2 cao không chỉ một chút xíu. Hắn đã điêu khắc tốt mấy ngày, nhưng cái này còn chưa thành công a. Làm sao cô nương này liền mơ tới nó? Chẳng lẽ nàng chính là lần này người hữu duyên? Hệ thống, có phải là nàng? Hệ thống, nhìn tình huống phải là... Không thể nào, Vu Tuấn kéo ra lông mày. Trước đó hắn cũng nghĩ qua, nếu là có duyên người có tiểu hài, nói không chừng còn muốn sinh cái hai thai. Nếu như là lão đầu lão thái thái, nói không chừng hắn con cái, cháu trai về sau có thể dùng tới. Nhưng một cái tiểu cô nương, làm sao mở miệng để nàng mua đưa Tử Quan Âm? Được rồi, xem trước một chút nàng đến cùng là lai lịch thế nào, có không có thực lực kinh tế rồi nói sau. Thiên Cơ Mát, tính danh, Giang Tử Huỳnh, nữ, Đại Hạ dân tộc Hán, 1996 năm, ghi chú, không, 21 tuổi, không có nói qua yêu đương, là cái có chút danh tiếng thần tượng minh tinh, sự nghiệp chính như mặt trời ban trưa. Cái này độ khó tuyệt đối là địa ngục cấp. Nếu ai có thể thuyết phục nàng mua cái cao 3 mét đưa Tử Quan Âm trở về cung cấp, đi tranh cử tổng thống đoán chừng đều có hy vọng. Thế nào đại sư? Giang Tử Huỳnh mang theo lo lắng hỏi. Ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ngươi, Vu Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi tình huống này tương đối phức tạp. A, có bao nhiêu phức tạp? Nếu như ta nói, ngươi cùng cái này đưa Tử Quan Âm pho tượng hữu duyên, ngươi tin không tin? Giang Tử Huỳnh ngập nước mắt to trợn, ngay cả muốn khóc tâm đều có. Đại sư, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Không ra trò đùa, Vu Tuấn nghiêm mặt nói, kỳ thật đây chính là cái phổ thông pho tượng mà thôi, cũng không có mọi người tưởng tượng loại kia công hiệu, ngươi nói có đúng hay không? Khả năng đi, Giang Tử Huỳnh nhẹ gật đầu. Nhưng ngươi nói hữu duyên, đến cùng là cái gì ý tứ a? Đã đều hữu duyên, bằng không ngươi đem nó mua về đi. Vu Tuấn nói, ta có thể cho ngươi giảm giá. Giang Tử Huỳnh ngây dại, mua cái đưa Tử Quan Âm trở về, vẫn là như thế đại nhất cái. Cái này sao có thể a? Không nói trước nàng có thể hay không qua mình tâm lý cửa này, vạn nhất bị truyền thông biết, vậy coi như xong. Chỉ sợ chỉ cần 10 phút, toàn lưới cũng sẽ là chấn kinh. Giang Tử Huỳnh bái đưa Tử Quan Âm, loại hình tin tức đi, đều không biết sẽ bị phát tán thành bộ dáng gì. Khẳng định lời khó nghe toàn ra, nóng lục soát ngược lại là có thể lên. Nhưng loại này nóng lục soát tuyệt đối không phải nàng muốn. Đại sư, ta vẫn là trước tiên nghĩ một cái đi. Thế là nàng vừa cười vừa nói, làm phiền ngươi, không có chuyện ta trước trượt, đi về trước. Nói nàng cầm mấy trương tiền đặt lên bàn, lại đối Vu Tuấn cúp nửa cái cung, cực nhanh chạy, nhìn xem nàng so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Vu Tuấn thầm nghĩ đây quả nhiên rất có độ khó, không biết nàng vẫn sẽ hay không lại đến. Thế là đối bóng lưng của nàng, lần nữa sử dụng Thiên Cơ Mát, đổi mới hình ảnh của nàng tư liệu, hơi lật nhìn nàng về sau mấy ngày hình ảnh. Vu Tuấn không khỏi khẽ nhíu mày, cô nương này gần nhất khí vận rất kém cỏi a, mặc dù không có thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, mà lại bởi vì mỗi ngày làm ác mộng, làm việc lại nặng nề, rất nhanh liền ngã bệnh, sinh sinh bỏ qua một bộ tốt kịch. Bất quá chuyện này với hắn đến nói, ngược lại là một cái cơ hội tốt, xem ra muốn cho Mã Miêu gọi điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.